Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1594, văn ca bá khí 10 phần đến gây chuyện. Tuy nhiên kinh lịch Trương Linh bọn gia hỏa này cực kỳ không thoải mái sự tình. Nhưng là Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ chèo thuyền nghịch nước tâm tình cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Hai người vẫn như cũ là hào hứng tràn đầy địa huy động lấy chiếc thuyền con ở trên mặt hồ du đãng. Ước chừng huy động hơn nửa giờ. Lam Phong bọn họ rốt cục đi vào Đồng Tâm Hồ trung tâm hòn đảo Đồng Tâm Đảo. Đồng Tâm Đảo chiếm diện tích cùng quy mô đều là cực lớn. Ở trên đảo không chỉ có lấy đủ loại bãi cát kiến trúc khu vui chơi. Còn có các loại cát thực vật cùng danh lam thắng cảnh. Người đến người đi. Lộ ra nóng nảy vạn phần. Đem Đồng Tâm thuyền để đặt tại chuyên môn đặt điểm. Lam Phong chính là cùng Nhược Thanh Nhã hai người lên bờ. Trên bờ là một mảnh bãi cát. Rất nhiều người yêu đều là nằm tại trên bờ cát một bên nhàn nhã phơi nắng. Một bên nhàn nhã trò chuyện. Lộ ra càng thư giãn thích ý. Bàn chân dẫm tại sạch sẽ trên bờ cát. Mềm mại cảm giác khiến người ta thoải mái dễ chịu vạn phần. Nhược Thanh Nhã càng là cởi mặc lấy giày cao gót, đem hai cái giày sang đan lấy trong tay tại trên bờ cát vừa đi vừa về địa chạy nhanh. Như cùng một cái tiểu nữ hài nhi đồng dạng lộ ra nhảy cẫng hoan hô. Đáng yêu rung động lòng người, nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy buông lỏng. Lam Phong, người cũng đem giày thoát tại trên bờ cát đi một chút thôi. Cái này hạt cát dẫm lên mềm mại, ủ ấm, thật thoải mái a. Người cũng thử một chút. Nhược Thanh Nhã xách theo giày chạy ở phía trước. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nụ cười. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Ta, nghe vậy. Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt cũng là hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc tới. Không sai, đi thử một chút chứ sao. Cái này hạt cát bị ánh sáng mặt trời phơi nóng. Dẫm lên trên thật thoải mái a. Ngươi nhanh đi thử một chút nha. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Chạy đến Lam Phong trước mặt. Đong đưa cánh tay hắn. Điều mở miệng cười nói. Tốt a, ta cũng đi thử một chút. Lam Phong thụ không Thanh Nhã như vậy khẩn cầu cùng dây dưa ngay sau đó. Chính là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Ma Lưu đem hắn mang giày ra cùng bít tất cho cởi ra. Đem ống quần cũng kéo lên tới. Thanh Nhã, đem ngươi giày cho ta để đó. Bàn chân dẫm tại hạt cát phía trên cảm giác thoải mái cảm giác làm cho Lam Phong trên mặt chất. Đầy nụ cười, điều mở miệng cười, lấy cho ngươi lấy. Thật là phiền phức, vẫn là chính ta xách theo tốt. Thanh Nhã quan tâm địa lắc đầu. Xách theo, chỗ nào cần xách theo a? Ngươi nhìn ta giày đến nơi đâu? Thấy thế. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. A, đúng a, người giày đi đâu? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã lúc này mới chú ý tới không biết khi nào. Lam Phong giày vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Người đem người giày cho ta. Ta cho người biến cái ma thuật. Lam Phong mỉm cười. Cũng không có giải thích. Mà chính là ra vẻ thần bí nói. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem giày đưa tới Lam Phong trong tay. Ngươi nhìn kỹ a, ta lập tức muốn đem ngươi giày cho biến không? Lam Phong tiếp nhận giày. Ngay sau đó nở nụ cười mở miệng. 1, 2, 3 cho ta biến. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng dưng lắc một cái. Tại Nhược Thanh Nhã hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong tay hắn giày thì là biến mất không còn tăm tích. Cái này. Lam Phong, ngươi là làm sao làm được? Thấy thế, Nhược Thanh Nhã một mặt giật mình cùng tò mò hỏi. Ha ha, ta không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi bắt đến ta. Lam Phong cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó cất bước hướng về phía trước chạy tới. Tốt ngươi Lam Phong, hôm nay ta không phải phải nắm lấy ngươi không thể. Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Hướng về phía trước Lam Phong đuổi theo mà đi. Hai bóng người tại trên bờ cát truy đuổi chơi đùa, lộ ra đến vô cùng vui vẻ, cũng không biết tại cái này trên bờ cát chơi bao lâu. Thẳng đến Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong hai người mệt mỏi, lúc này mới cực kỳ không thôi rời đi bãi cát hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ bước đi. Ven đường phía trên là đủ loại chơi trò chơi đồ chơi tráng. Không ngừng mà có liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên. Có thể nói hòn đảo nhỏ này là một cái du. Lam Phong bồi tiếp Nhược Thanh Nhã cũng chơi mấy dạng chơi vui hơn chơi trò chơi hạng mục. Thẳng tới giữa trưa 10 phần, hai người cảm giác cái bụng có chút đói. Lúc này mới tại trên đảo nhỏ tìm một cái quán ăn ăn bữa trưa. Đây là một nhà tự phục vụ đồ nướng. Vị đạo còn rất khá. So sánh có đặc sắc. Tê cay tươi mùi thơm đầy đủ. Lam Phong bọn họ hàng thời gian thật dài đội. Lúc này mới đợi đến chỗ ngồi. Ngồi tại đồ nướng trước bàn. Nhược Thanh Nhã cầm lấy mấy cái sâu thịt nướng cùng ngó sen mảnh tại giá nướng phía trên thuần thục. Nướng động. Một bên vừa đi vừa về xoay chuyển. Một bên thuần thục bá lấy gia vị. Đồ nướng tản mát ra từng đợt hương khí. Khiến người ta khẩu vị mở rộng. Lam Phong, mau nếm thử tay nghề ta. Nhược Thanh Nhã đem đã nướng chín thịt nướng đưa tới Lam Phong trong tay. Điều mở miệng cười. Tốt, ta đến nếm thử chúng ta Thanh Nhã tay nghề. Ân, mùi vị không tệ. Thịt nướng đến vừa đúng. 9 điểm quen. Vị đạo 10 phần. Lam Phong cầm lấy Nhược Thanh Nhã đưa tới thịt nướng nếm một miệng. Miệng bên trong truyền ra tiếng thán phục âm tới. Hắc hắc, bị Lam Phong như thế khen một cái. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Sau đó cầm lấy thịt nướng tiếp tục bắt đầu nướng. Lộ ra càng vui vẻ. Đúng, Thanh Nhã, bởi vì ta lần này tới Giang Nam điều tra một ít chuyện duyên cớ. Cho nên ta tên thật cùng thân phận tạm thời không thể vận dụng. Ở trước mặt người ngoài ngươi thì kêu ta Lam Phong tốt. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trầm ngâm một lát ngay sau đó mở miệng nói. Lam Phong sao? Có ngay. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Đem hai sâu thịt nướng cùng ngó sen mảnh đưa tới Lam Phong trong tay. Sau đó chính mình cũng cầm lấy một chuỗi nhi thịt nướng bắt đầu ăn. Lộ ra say sưa ngon lành. Ăn thịt nướng, tắm gió mát, vui sướng địa trò chuyện. Đối với Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã tới nói đều là một loại khó được nhàn nhã cùng hưởng thụ. Chỉ bất quá, phần này nhàn nhã rất nhanh chính là bị một đoàn hung thần ác sát chạy đến các tráng hán chỗ đánh vỡ. Cút nhanh lên mở. Đám kia các tráng hán khí thế hung hung. Căn bản liền không có đem người ở đây để vào mắt. Mấy chương đồ nướng bàn đều là bị bọn họ cho cậy mạnh lật tung. Làm cho các thực khách đều bị dọa đến lẫn mất xa xa. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã mi đầu đều là nhíu một cái. Làm Lam Phong thấy rõ ràng khí thế hung hăng tiến đến đám người này lúc. Trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia nguy hiểm quang mang. Cầm đầu là một tên giữ lấy một người đầu chọc. Hắn mang theo một cặp kính mát. Mặc một bộ áo sơ mi, trên cổ mang theo một cái lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng. 10 cái trên ngón tay đều mang theo cỡ lớn hoàng nhẫn vàng. Toàn thân tản ra một cỗ kiệt ngạo khí thế, phách lối ngang ngược, hiển nhiên một bộ lão tử là đại vương khí thế. Tại bên cạnh hắn, trước đó bị Lam Phong giáo huấn một lần Trương Linh bọn người thì là một mặt nịnh hót tại đối với. Hắn thuật nói cái gì đó. Văn ca. Cũng là đôi cẩu nam nữ này. Rất nhanh một đám người chính là đi vào Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ trước mặt. Vết thương chằng chịt, khuôn mặt bị bắt đến khuôn mặt biển dạng Trương Linh dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Cùng Nhược Thanh Nhã, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Cũng là đôi cẩu nam nữ này đem chúng ta làm thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ. Giáng, Văn, Văn ca, ngài. Ngài làm sao tới? Nhìn lấy nam tử này đến. Bốn phía cửa hàng các lão bản trong mắt đều là hiện ra một vệt hoảng sợ cùng sợ hãi. Lam Phong bọn họ nhà này tự phục vụ đồ nướng lão bản càng là cầm lấy nhất đại chồng tiền giấy hấp. Tấp địa chạy lên đi. Đem tiền giấy đưa tới Văn ca trước mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Văn ca, ngài khó được tới một lần. Cái này là tiểu đệ ta hiếu kính ngài. Heo mập, nơi này không liên quan đến ngươi. Chính mình lui qua một bên hãy chờ xem. Tiếp nhận cái kia nhất đại chồng tiền giấy. Văn Ca nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Vâng vâng vâng, đa tạ Văn Ca. Cái kia tự phục vụ thịt nướng lão bản như được đại xá. Kêu gọi công tác nhân viên cung kính lui qua một bên. Hắn biết rõ, cái này vợ chồng trẻ tử đắc tội Văn Ca. Chỉ sợ là phải xui xẻo. Văn Ca là ai? Không chỉ là Giang Nam Văn gia ngoại hệ tộc nhân. Vẫn là toàn bộ Đồng Tâm Hồ phía trên lão đại. Cái này toàn bộ tiểu đảo đều là hắn thiên hạ. Mỗi người ở trên đảo làm nghiệp vụ người đều phải đi qua hắn đồng ý cùng cho phép. Mỗi tháng đều phải đúng hạn giao nộp bảo hộ phí. Nếu không lời nói, cái kia xuống chàng chính là càng thê thảm. Đã từng có cái lão bản đuôi mù đắc tội Văn Ca. Trực tiếp bị trói lấy thạch đầu chìm vào Đồng Tâm Hồ bên trong nuôi cá. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, vượt xa các người đoán trước cùng tưởng tượng. Hắn cũng là hòn đảo nhỏ này vương. Nơi này chính là hắn thiên hạ. Đắc tội Văn Ca, không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Tiểu tử, đây là ngươi làm được. Văn Ca thần sắc băng lãnh, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không để ý đến Văn Ca một đoàn người. Phảng phất không chút nào đem bọn hắn cho để vào mắt. Hắn một bên cầm lấy Nhược Thanh Nhã đưa cho hắn thịt nướng. Một bên điều mở miệng cười. Thanh Nhã, ngươi cái này đồ nướng tay nghề có thể coi như không tệ. Các loại chúng ta ngày nào về Tô Hải, kêu lên Băng Sơn cùng Tiểu Hàm bọn họ. Chúng ta Tô Giang một bên đi đóng quân dã ngoại đồ nướng như thế nào? Tốt, tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Liền bận bịu mở miệng nói ra. Đến mức Văn Ca đám người này. Có Lam Phong tại bên người nàng bồi tiếp. Nàng thế nhưng là một chút đều không để vào mắt. Một chút cũng không sợ. Văn Ca, ngài cũng nhìn đến a. Gia hỏa này lôi kéo không được. Căn bản thì không đem ngài để vào mắt. Có thể nói là phách lối vô cùng. Còn đem chúng ta làm cho thành bộ dáng này. Văn Ca, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Trương Linh vẻ mặt đau khổ. Châm ngòi thổi gió nói. Đúng a, Văn Ca, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Ngài nhìn xem mặt ta. Nhìn xem chúng ta tóc. Ô ô, ba cái kia lục trà kỹ nữ cũng là tại lúc này phụ họa mở miệng. Thân thể càng là tựa ở Văn Ca trên thân ma sát. Làm nũng. Nhìn thấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ căn bản thì không đem hắn để vào mắt. Văn Ca thần sắc lộ ra càng khó coi. Nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra lời thề son sắt thanh âm. Yên tâm, các ngươi đều là theo chân ta lan lộn. Đều là ta người. Cái này Đồng Tâm Hồ cũng là lão tử địa bàn. Đối với đuôi mù tiểu uyên ương cũng dám không đem Văn Ca ta để vào mắt. Bọn họ đây là sống được không kiên nhẫn. Sau một khắc, nổi giận quát chói tai âm thanh thì là theo Văn Ca miệng bên trong truyền ra. Người tới, động thủ, đem đối với tiện nam tiện nữ môn cho ta băm cho chó ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.